Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ phục môn diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 21. Lúc đó ta cùng An Hảo hai người choáng váng, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời, ai cũng không nói gì. Cuối cùng lần đầu tiên bọn ta không cùng nhau về nhà, tan học xong liền đường ai nấy đi. Nhớ trước kia khi Tô Viễn chưa xuất hiện, ta với An Hảo đã từng bàn qua, nếu có một ngày hai đứa đều thích cùng một người thì phải làm sao. Ta nói nhất định không có khả năng nha, bọn con trai đều xem ta như bạn thân. Hơn nữa mấy tên quỳ gối dưới váy ngươi đều là một bọn không có nội hàm, chỉ biết xem trọng bề ngoài. Ta thích đàn ông thưởng thức vẻ đẹp bên trong cơ. An Hảo xí một tiếng, nói tốt xấu ta còn có vẻ ngoài xinh đẹp, còn ngươi là từ trong ra ngoài không thấy chỗ nào đẹp. Bất quá, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không tranh với ngươi. Hai ta đều cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, cũng không thể xuất hiện một kẻ thứ ba. Hơn nữa, nam nhân như y phục, tỉ muội như chân tay mà. Thế nhưng, khi hai chúng ta thật sự cùng thích Tô Viễn, lại ngay lập tức xa lánh đối phương. Ta cùng An Hảo trải qua một tuần như người xa lạ. Sau, An Hảo đột nhiên tìm ta nói, không được, ta chịu không nổi, chúng ta cùng đi tìm Tô Viễn ngã bài với anh ấy đi. Anh ấy thích ai, người kia nhất định phải buông tay. Trong mắt bọn nam sinh, ta cùng với An Hảo hào quang chói lóa, cho tới bây giờ đều như tiểu tiên nữ so sánh với nhau, là hoàn hảo không có bất luận một phần thắng. Thế nhưng, người thích ta là Tô Viễn nha. Hắn không giống với bọn nam sinh kia, hắn sẽ ôn nhu mỉm cười với ta, hắn sẽ thay ta trả tiền cơm, hắn sẽ vuốt đầu ta, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn sẽ nói, tôi thấy cô ấy rất tốt. Cho nên ta nghĩ, có thể Tô Viễn cũng có một chút thích ta. Vì vậy ta liền gật đầu đáp ứng. Chúng ta hai người hùng hùng hổ hổ như lao tới chiến trường, cùng đi tìm Tô Viễn. Ta mím chặt môi, thận trọng đứng ở một bên. An Hảo hít sâu một hơi, nói, Tô Viễn, bọn em hôm nay tới tìm anh là có chút chuyện muốn nói. Tô Viễn đột nhiên nở nụ cười, thì ra bọn em đều đã biết sao. Anh còn đang lo nói thế nào với bọn em đây. Ta cùng An Hảo đều có chút mờ mịt. Ta ngây ngốc hỏi, cái gì? Tô Viễn nói, là chuyện anh sắp đi Mỹ du học đó. Bọn em không phải vì vậy mà tới tìm anh sao? Trong nháy mắt đó, ta cùng An Hảo đều choáng váng. Tô Viễn tiếp tục nói, thứ bảy này theo anh lên ngôi chùa trên núi phía tây cầu một lá bùa bình an đi. Tháng sau anh đi rồi. Ta và An Hảo máy móc gật đầu, vâng. Cứ như vậy, vốn hai người cùng nhau đi tỏ tình, nhưng còn chưa kịp nói ra, lại được tin Tô Viễn phải ra nước ngoài du học. Chiều hôm đó, ta cùng An Hảo hai người ngồi trên khán đài sân vận động, ngồi mãi cho tới khi mặt trời khuất sau núi, vầng trăng nhô lên cao. Không ai nói một câu, cuối cùng đều tự vỗ vỗ cái mông, trở về nhà. Thứ bảy hôm đó, chúng ta ba người hẹn nhau cùng trèo lên một ngọn núi. Ta và An Hảo tự như cái gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục cãi nhau, tiếp tục tìm cơ hội hãm hại Tô Viễn. Hắn vẫn như trước, tính tình ôn nhu, cười dịu dàng, dung túng chúng ta. Tới ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi, ba người chúng ta, mỗi người đi cầu lấy một tấm bùa hộ mệnh bằng gỗ đào, sau đó qua bái Phật. Ta nhìn Phật tượng, dưới đáy lòng thành kính hứa nguyện. Cầu trời Phật phù hộ cho nam sinh bên cạnh con đây, để anh ấy nơi đất khách tha hương, có thể bình an, vui sướng. Ta không biết An Hảo hứa nguyện điều gì, thế nhưng trực giác cho ta biết rằng, nàng hẳn là cầu khẩn giống như ta mà thôi. Chúng ta hỏi ước nguyện của Tô Viễn là gì, hắn chỉ khẽ cười không chịu nói. Chúng ta lại làm ầm lên, hắn bảo, nói ra sẽ không có lên, không thể nói. Sau, lại ba người tìm một tảng đá lớn, sóng vai nhau, ngồi ngắm mặt trời lặn. Đương lúc ráng chiều đỏ rực thiêu cháy phân nửa bầu trời, An Hảo đột nhiên hỏi Tô Viễn. Tô Viễn, anh đi nước Mỹ rồi, sẽ quên bọn em sao? Hắn cười lắc đầu. Đương nhiên sẽ không rồi, hai người bọn em đặc biệt như thế, anh muốn quên cũng khó à. Ta hứng thú hỏi, hai đứa bọn em đặc biệt như thế nào cơ? Hắn cười hắc hắc. Một người bề ngoài nũng nịu mà tâm lại cường hãn, một người bề ngoài mạnh mẽ mà tâm lại như heo. Ta cùng An Hảo cùng nhau bạo phát, nhào tới ngắt nhéo hắn. Hắn ha ha cười, né tránh ma trảo của chúng ta. Mặt trời chiều phủ lên khuôn mặt anh tuấn của Tô Viễn một vầng sáng vàng đượm. Nụ cười tươi rực rỡ của hắn trong suốt, tinh khiết như chảy qua một làn nước long lanh chói mắt. Ta nhìn hắn ngay người, quay đầu lại nhìn An Hảo, phát hiện một An Hảo vẫn luôn trước mặt người khác kiêu ngạo như khổng tước. Lúc này đây cũng là một bộ ngây ngốc mím môi. Trong giây phút đó, ta đột nhiên rất muốn khóc. Ta nghĩ, nam sinh tốt đẹp này chính là người đàn ông mà cả đời ta đều không quên được. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không thuộc về ta hay An Hảo, bất luận một người nào. Ngày Tô Viễn đi, ta và An Hảo đều nói sẽ không đi tiện hắn vì chịu không nổi cảnh ly biệt. Khóc sướt mướt sẽ rất tổn hại hình tượng thục nữ của An Hảo, với hình tượng con người rắn rỏi của ta. Thế nhưng, ngày đó ta vẫn len lén, một mình chạy tới sân bay. Ta trốn ở sau một cây cột bự, nhìn Tô Viễn một lần, rồi lại một lần, ôm lấy bạn học của hắn cáo biệt. Ta hận không thể tát cho mình hai cái. Lúc trước sao lại nói không muốn đến chứ? Giờ thì hay rồi, cuối cùng ngay cả một cái ôm cũng chưa từng tới tay. Tới thời gian đăng ký, ta thấy Tô Viễn nhìn bên ngoài như trong ngóng gì đó. Không biết có phải là đợi ta cùng An Hảo xuất hiện hay không. Cuối cùng hắn vẫy tay, quay người lại, bóng lưng như thanh trúc liền khuất sau cánh cửa. Qua thật lâu, hẳn đến khi mọi người đến tiễn Tô Viễn đều đi hết, ta mới từ sau cây cột đi ra. Sau đó chạm mặt với An Hảo cũng đang bước ra từ sau một cây cột khác. An Hảo cúi đầu đi tới, giọng nói nghẹn ngào. Anh ấy đi rồi. Ta nhìn An Hảo, đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ, hệt như ta, gật đầu. Ừ, đi rồi. An Hảo đột nhiên oa một tiếng, khóc lớn lên. Anh ấy rút cuộc đi rồi. Nhưng mà ta còn chưa kịp nói với anh ấy là ta thích ảnh mà. Ngươi tại sao cũng thích ảnh làm chi á? Sao cố tình lại là ngươi cũng thích ảnh? Ta thật sự ghét người, đồ chết bầm ma, ghét người, đồ chết bầm. Ta cũng bắt đầu hét lên. Ta cũng phiền ngươi, đồ chết bầm. Nhiều người thích ngươi như vậy, ngươi để làm chi lại thích Tô Viễn hả? Ta cũng chưa kịp nói với anh ấy, ta thích ảnh đây. Ta cũng thật sự ghét ngươi, chết bầm mà. Sau đó, chúng ta hai người ôm nhau, gào khóc thảm thiết như sơn băng địa liệt, hù dọa tới cả bảo an ở sân bay. Sau lại, ta cùng An Hảo khôi phục thành bang phái hai người. Ai cũng không nhắc tới Tô Viễn. Thỉnh thoảng có bạn học nhắc tới khoảng thời gian cấp 3 đã từng có một nam sinh tự như gió mát như thế. Hai chúng ta cũng đều rất ăn ý, làm bộ không có nghe thấy. Tô Viễn sau khi xuất ngoại cũng từng viết cho ta với An Hảo 3 phong thư. Bởi vì trên bì thư viết tên hai chúng ta, mà hai chúng ta ai cũng không muốn cho đối phương xem. Vì vậy, cuối cùng quyết định ai cũng không được đọc. Tìm một chỗ chôn hết mấy bức thư. Từ đó về sau, người này cũng hết thảy mọi chuyện liên quan đến hắn, tất cả chôn chặt xuống đáy lòng. Phương Nam, nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Ta ngẩn ra, phục hồi tinh thần, nhìn Tô Viễn đang lái xe bên cạnh, cảm giác bừng tỉnh như vừa trải qua mấy đời. Ta lắc đầu nói, không có gì. Ice, anh ở nước Mỹ được hoan nghênh như vậy, mấy cô nữ sinh ngoại quốc tóc vàng tóc xanh đều bổ nhào vào anh, mỗi ngày được mỹ nữ vần quanh, có phải sống rất hạnh phúc, rất happy không ha? Tô Viễn cười lắc đầu, nào có rất happy đâu, bên ngoài chung quy không tốt bằng ở nhà. Ta gật đầu, biết anh sống không tốt, em cũng an tâm. Tô Viễn ha ha cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Em nha. Được rồi, có thể ngừng ở đây, chúng tôi tới rồi. Lâm Nhiên ngồi ở ghế sau đã bị ta quên bén nãy giờ đột nhiên mở miệng. Ta nhìn bên ngoài. À, còn chưa tới công ty mà. Ai nói là muốn tới công ty? Nhanh xuống xe đi. Xe dừng lại, Lâm Nhiên không nói hai lời, đem ta từ trong xe tha ra. Sau đó nhìn Tô Viễn mỉm cười. Hôm nay phiền anh rồi, hẹn gặp lại. Tô Viễn cũng mỉm cười. Không cần cảm ơn. Lâm Nhiên gật đầu, cũng không chờ ta chào tạm biệt Tô Viễn liền kéo ta đi. Ta chỉ có thể ngắt ngứ dãy dụa thân thể, liều mạng vẫy tay với Tô Viễn. Vừa vẫy tay vừa hét lên, lúc rảnh rỗi cùng nhau đi ăn. Vốn đang sải bước thật nhanh, bỗng Lâm Nhiên đột ngột dừng lại. Ta vừa vặn đụng vào người hắn, xoa đầu hỏi, sao lại đột nhiên dừng lại làm chi? Hắn không nói lời nào, nheo mắt trừng ta, thẳng đến lúc trần cho ta tóc gáy dựng đứng lên mới âm trầm nói, xem ra thật đúng là không thể quá dung túng cho cô rồi. I'm not afraid to